Chiến thần Cuồng Phong, chương 1431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1431. Vào lúc này, Nguyên Hòa Minh, dẫn đầu nhiều võ sĩ Đông Hoàng phía sau ông ta, nghĩ rằng ông ta đã đẩy người đàn ông trẻ tuổi này từ đại hạ, người được cho là tài năng tuyệt vời, vào tình thế tuyệt vọng. Đó là người đại hạ trước mặt ông ta. Sau khi ông ta đến Đông Hoàng qua đêm, anh ta lần đầu tiên đánh bại Saemon trong tầm nhìn toàn cảnh, và sau đó quét qua 18 môn phái của võ quán đầu tiên ở Đông Hoàng và võ quán Tanaka. Mặc dù ông ta không biết cậu bé đại hạ này đã sử dụng phương pháp gì, nhưng anh đã tạo dựng được tên tuổi cho mình ở Đông Hoàng. Cái tên Tân Vũ Phong cũng vang dội ở Đông Hoàng qua một đêm. Có người sợ Tân Vũ Phong, cũng có người bất mãn với Tân Vũ Phong. Nguyên Hòa Minh đương nhiên là một trong những người đến sau. Ông ta không tin, làm sao Tân Vũ Phong, một thanh niên mới ngoài 20 tuổi lại liên tiếp gặp phải những sự kiện trọng đại như vậy. Nguyên Hòa Minh thậm chí còn băn khoăn không biết Tân Vũ Phong có sử dụng cấm thuật nào không. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Bởi vì hiện tại ông ta mang theo tổng cộng 12 lệnh ám sát của gia tộc Nguyên Thị với tống số 100 người, bao gồm cả gia tộc Nguyên Thị, bao vây và trấn áp Tân Vũ Phong. Trước khi phái ba đợt người làm con tốt, Tân Vũ Phong đã đánh trả từng người một. Nhưng bây giờ, để mọi người cùng xông lên, sức nặng phải khác. Nguyên Hòa Minh không tin rằng Tân Vũ Phong vẫn có thể đánh bại cả 100 người có mặt ở đây sao? Tuy nhiên, ngay cả khi Nguyên Hòa Minh không muốn tin vào điều đó nữa thì đó là trường hợp. Tân Vũ Phong có khả năng đánh bại hoặc thậm chí giết chết tất cả hàng trăm người có mặt ở đây. Nguyên Hòa Minh cho rằng chính mình đã đẩy Tân Vũ Phong vào tình thế tuyệt vọng, nhưng lại không biết rằng nơi này đông đúc như vậy thật ra là một nấm mồ do Tân Vũ Phong chuẩn bị cho bọn họ. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên mặt Nguyên Hòa Minh. Cậu nhóc tìm cái chết đi. Mọi người, xông lên với tôi. Xông lên, hàng trăm võ sĩ phát động công kích về hướng Tân Vũ Phong. Nhất thời ánh sáng của các chiêu thức công kích kia bùng lên, tất cả đều đánh về hướng một mình Tân Vũ Phong, vô cùng hào hùng. Cả khu rừng đột nhiên phát ra những chùm ánh sáng, nhưng một mình Tân Vũ Phong, đối mặt với công kích của 100 người, sắc mặt vẫn không thay đổi. Tân Phong thở ra một hơi, rút đao Bắc Thần Eo hiện lên một tia phản chiếu từ thanh đao, lưỡi có thể chặt đứt mọi thứ trước mặt. Hiu, với một âm thanh xoẹt xoẹt của lưỡi kiếm cắt ngang không khí, một lưỡi kiếm tuyệt đẹp được vung ra, và vẻ lộng lẫy rực rỡ của lưỡi kiếm ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ khu rừng trong một thời gian ngắn. Kiếm khí từ lưỡi kiếm bay ra, mãnh liệt bay về phía đối phương 100 người công kích. Chỉ bằng một con đao, những người lao về phía Tân Vũ Phong, trăm ngư, lên, cuối cùng dung hợp thành một chiêu trực tiếp đối mặt với kiếm của Tân Vũ Phong. Bùm, hai bên va chạm, đòn tấn công đó, trực tiếp nhấn chìm đao Bắc Thần. Trên mặt Nguyên Hòa Minh hiện lên một nụ cười, ông ta chỉ muốn chế nhạo Tân Vũ Phong khi anh nói rằng anh đang dùng một cánh tay để chống cự lại, nhưng trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra từ bên trong công kích phòng tuyến này vốn là do 100 người chiến đấu, cuối cùng tụ lại thành một công kích cực kỳ lợi hại, không ngờ từ trong ra ngoài lại vỡ ra từng tấc một. Cuối cùng, cho tàn cũng bị xóa sổ, mọi thứ đều sáng lên, tiêu tán trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Nguyên Hòa Minh méo mó đến khó tin, như thể ông ta không thể tin được những gì đã xảy ra trước mắt mình. Người thanh niên này ở đại hạ, chỉ với một con đao, sự tấn công của rất nhiều người đã bị loại bỏ. Làm sao có thể, khuôn mặt của Nguyên Hòa Minh thay đổi dữ dội, vào lúc này ông ta cuối cùng cũng nhận ra có lẽ Tân Vũ Phong này đã bị ông ta đánh giá thấp. Không, anh bị mọi người đánh giá thấp, làm thế nào một sức mạnh như vậy có thể được đồn đại một tài năng tuyệt vời đến như vậy? Tân Vũ Phong mới ngoài 20 tuổi, theo logic mà nói, có thể trở thành cao thủ đã là rất đáng nể rồi. Nguyên Hòa Minh đã luôn nghĩ như vậy trước đây. Về những hành động khác nhau mà Tân Vũ Phong đã làm sau khi đánh bại Saemon, Nguyên Hòa Minh cho rằng đó là do trạng thái tốt của Tân Vũ Phong, và Tân Vũ Phong đã thực hành nhiều chiêu thức mạnh mẽ khác nhau. Cách chương.